Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, điều lấy cút ngay lên. Buổi tối, Hàn Ca trở lại phòng làm việc, cầm đến Lâm Tử U cùng Trương Vị Nhiên đã sao chép hảo, tiểu má lúm đồng tiền. Sau đó Hàn Ca lại dạy cho Trương Vị Nhiên hai người một đầu ca khúc mới. Hắn khiêu đệ tam bài hát là Sóng Sóng tổ hợp Quang Vinh. Bài hát này phát hành tại 2007 năm. Đại hỏa tại năm 2008. Cách nay đã 10 năm. Hẳn là xem như có chút dốc lòng một đầu tiểu tình ca. Có thể hát cho cha mẹ, cho lão sư, cho bằng hữu, cho fan hâm mộ, biểu diễn người, Sóng Sóng tổ hợp. Bên trong hai vị thành viên theo thứ tự là Tỉnh Bách nhưng cùng giao Tân Bác. Tại 2007 năm, cố gắng lên Hảo Nam Nhi, tuyển Thanh Tú xuất đạo. Từ lần này tuyển Thanh Tú đi ra đạo còn có Lý Dịch Phong cùng Kiều đảm nhiệm lương. Bọn họ bốn vị năm đó cũng được xưng là Khuynh Thành Tứ Thiếu Gia. Quang Vinh, soạn là từ Tần Thiên Lão Sư chi thủ. Người này viết rất hảo ca cũng là phi thường nhiều. Từ trong tay hắn xuất không ít hỏa khắp phố lớn ngõ nhỏ hiện tượng cấp tác phẩm. Ví dụ như kia đầu, Đáng Chết, Ôn Nhu. Năm đó quả thật không muốn quá bạo tạc. Cầm bài hát này dạy cho Trương Vị Nhiên hai người. Hàn Ca liền trở lại lầu 8. Hàn đại ca, ngươi ngày mai là không là muốn đi Ma Đô. Lâm Tử U chào đón mỉm cười cười nói. Ừ, ngày mai sẽ tuần lễ 4, ta muốn mang Diêu Hâm mấy người bọn hắn nói một ngày trước đi Ma Đô. Trước cho bọn hắn an bài cái trụ sở huấn luyện, vậy ta ngày mai lại đi chạy một chút đường diễn. Lâm Tử U hé miệng cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi muốn đi đâu? Ma Đô nha, ngươi an bài Diêu Hâm bọn họ sự tình, ta cùng Dĩnh Tỷ đi làm đường diễn, đây không phải vừa vặn, còn là không cần. Chúng ta cũng không có liên hệ Ma Đô viện vải nỉ kè. Ngươi bây giờ cho bọn hắn gọi điện thoại. Đã nói ta ngày mai đi bọn họ rạp chiếu phim đường diễn. Bọn họ khẳng định đồng ý. Không lớn chúng ta không cần bọn họ an bài tửu điếm dừng chân. Chúng ta tự mình giải quyết là được. Ngươi thật không nghĩ nghỉ ngơi một chút. Ta đã nghỉ ngơi 2 ngày. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi. Như thế này ta cho phát hành phương gọi điện thoại, để cho bọn họ liên lạc một chút. Vâng, sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Ca liền cùng Lâm Tử U, Triệu Khuynh Thành, Hà Dĩnh ba người cùng nhau bước trên bay tới Ma Đô máy. Bay, 9:30, bốn người xuống phi cơ. Lâm Tử U cùng Hà Dĩnh liền đi rạp chiếu phim chuẩn bị đường diễn. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành thì đi LCL hiện trường phụ cận. Đi thuê về hợp cứ địa. Dù sao cũng là muốn tới LCL hiện trường thi đấu. Đất cho thuê phương lại muốn rời hiện trường gần một ít tương đối khá. Đến 12 giờ trưa chung, Hàn Ca đã xem qua 3 cái địa phương. Cuối cùng thuê kế tiếp 6 phòng 2 phòng 2 vệ phòng. Phòng ở thuê hào. Hàn Ca dĩ nhiên là có thể mua computer thiết bị, phòng làm việc mấy máy tính trở tới đây cũng bất tiện. Hơn nữa bên kia computer nói không chừng tương lai còn hữu dụng. Ví dụ như sau này mình có lẽ còn có thể tất cả si nhị đổi. Đi đến siêu thị máy tính, Hàn Ca chuẩn bị mua 6 máy tính, trừ Diêu Hâm đám người ngũ đài, Quách Tư Văn khẳng định còn muốn một máy. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là mua 7 đài. Triệu Khuynh Thành nói, ngươi cũng muốn một máy sao? Hàn Ca hỏi, cho chính ngươi, dừng một cái. Triệu Khuynh Thành lại nói, sau đó ta đêm nay cũng có thể lấy ra làm trực tiếp. Ngươi buổi tối không có ý định hồi Hoa Thành. Ngươi cũng không trở về đi. Ngày mai ta đi hiện trường nhìn một chút trận đấu. Dù sao cũng là trận đầu. Vậy ta cũng muốn đi nha. Triệu Khuynh Thành bĩu môi. Dù sao computer là mua cho chính ngươi. Ta liền trực tiếp thời điểm dùng một chút mà thôi. Đừng nói như vậy. cho dù ngươi là muốn một máy tính, ta có thể không mua cho ngươi đi. Hàn ca ngẩng đầu nhìn về phía lão bản, phiền toái cho ta đưa 7 đài, đến 1 giờ chiều nhiều, mới đem 7 máy tính tất cả đều điều chỉnh thử lắp đặt hoàn tất. Đương nhiên, này sống không phải là Hàn ca làm, là siêu thị máy tính công nhân làm, trong đó 6 máy tính là thả trong đại sảnh, thuận tiện mấy người bọn hắn cùng một chỗ huấn luyện, bởi vì có 2 cái đại sảnh. Phóng điện não đại sảnh cũng là diêu hâm mấy người phòng cái kia. Mặt khác một máy tính thả trong phòng. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Hàn ca mới cho Quách Tư Văn gọi điện thoại. Để cho hắn mang theo diêu hâm mấy người tới Ma Đô. Này 6 gian phòng ngủ. Hàn ca chuẩn bị để cho Quách Tư Văn hòa diêu hâm 5 người. Mỗi 2 người ở 1 gian phòng. Còn lại nấu cơm A-di còn muốn 1 gian phòng. Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành hôm nay khẳng định cũng sẽ ở nơi này. An bài thỏa đáng, Hàn ca mới cùng Triệu Khuynh Thành ra ngoài ăn một chút gì. Sau đó trở về tiếp tục công việc. Triệu Khuynh Thành tại điều chỉnh thử computer. Hàn ca cũng ở một bên chỉ điểm lấy. Chủ yếu là vì điều chỉnh thử nàng trực tiếp thì dùng đến đồ vật. Một lát nữa nhi, hai người không biết chuyện gì xảy ra. Điều lấy liền thân ở trên một chỗ hạ kia tay. Về phần là ai bắt đầu trước, đã không trọng yếu. Tóm lại, cuối cùng là thân đến trên giường thở hổn hển cuồn cuộn lên. Về phần là ai ở phía trên ai ở phía dưới, này cũng đã không trọng yếu. Một phen sau cuộc mây mưa, Hàn ca mới một lần nữa lên điều chỉnh thử computer. Triệu Khuynh Thành nằm ở trên giường cũng không muốn nhúc nhích một chút. 5 giờ chiều chung, diều hâm mấy người mới đi tới đây. Bao gồm nấu cơm A-di tự nhiên cũng tới. Sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ liền bắt đầu huấn luyện. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian vẫn tương đối nhanh. Chung quy ngày mai sẽ phải trận đấu. Mà Hàn ca thì đi cùng cánh rừng hẹn hò hiệp. Cùng nàng một chỗ chạy xuống buổi tối đường diễn hoạt động. Đường diễn sau khi kết thúc, Hàn ca lại cùng Lâm Tử U đi dạo một lát phố. Mới trở lại cứ địa, diều hâm mấy người như trước tại đánh huấn luyện thi đấu. Hàn ca cùng Lâm Tử U ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. Bọn họ bây giờ cùng VM chiến đội đánh, nếu như chăm chú đem hết toàn lực. Tỷ số thắng trên cơ bản đã đạt tới 9 thành. Tổng thể mà nói, bọn họ năng lực cá nhân là so với VM mạnh mẽ thượng một cấp bậc. Còn có đánh số lần nhiều. Hai bên giúp nhau giữa đều tương đối rõ ràng đối phương phong cách đấu pháp. Cũng biết nên như thế nào ứng đối. Vậy muốn liều từng người khỏe mạnh lực. Ở phương diện này, diêu hâm mấy người rõ ràng cho thấy mạnh hơn bọn họ thượng rất nhiều. Không điểm qua đi, mấy người liền vây quanh ở bên cạnh bàn ăn cùng nhau chịu chút ăn khuya. Hàn ca cùng bọn họ trò chuyện một ít lời. Đại khái chính là, lúc trước phụ đạo, chấm dứt ăn khuya, Triệu Khuynh Thành liền chạy về ôm lấy computer nhìn lên tống nghệ tiết mục. Ngươi nên trở về đi ngủ. Hàn ca nói, chờ một chút, ngươi không phải nói máy vi tính này là mua cho ta. Ngươi cũng chỉ là trực tiếp dùng một chút mà thôi. Ngươi như thế nào trả lại ôm không ném đâu này. Nguyên lai này máy tính lại không phải là mua cho ta. Triệu Khuynh Thành trừng lên sáng ngời con mắt lớn. Hàn ca cảm thấy mạch suy nghĩ có phần mất trật tự. Ta lúc nào nói computer là mua cho ngươi. Hàn đại ca, chúng ta đêm nay như thế nào ngủ nha. Lâm Tử U bỗng nhiên chạy vào. Chúng ta trả lại thừa 3 cái gian phòng. Triệu Khuynh Thành nói tiếp. Một người một gian phòng nhất định là không được. Tử U đêm nay cùng với ta ngủ đi. Ta dạy ngươi luyện một ít rèn luyện dáng người yoga. Hàn ca ánh mắt tại trước ngực nàng lướt một chút. Hơi nhíu hạ lông mày. Luyện yoga về yoga. Hai người các ngươi ngủ một gian phòng cũng có thể. Thế nhưng ngươi cũng đừng cố ý trêu chọc nàng. Ta là cái loại người này à? Triệu Khuynh Thành hai tay bóp eo thon. vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng. Hàn Ca dứt khoát không để ý nàng, đứng dậy rời phòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.